Ông xã hợp đồng, chương 32, góc truyện audio.com, Vạn tiểu thư, có phải chúng ta đã từng gặp nhau? Tống Xuyên hướng về phía Vạn Tố Y nở nụ cười, nhưng nụ cười không mấy thân thiện, cậu ta là người duy nhất trong nhóm không gọi Vạn Tố Y là em dâu hay chị dâu, mà là trực tiếp gọi tên Vạn tiểu thư. Một vài ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu của Vạn Tố Y, tôi cũng thấy cậu rất quen mặt nhưng không nhớ là đã gặp cậu ở đâu. Tống Xuyên nhún vai cũng không có ý muốn tra cứu vấn đề này nữa, nhưng trong nét mặt rõ ràng có ý châm chọc giống như Vạn Tố Y giả bộ không nhận ra cậu ta vậy. Mạnh Kiều Dịch đưa cho Vạn Tố Y một ly rượu chát, tay ôm eo của cô, nói với bạn của anh, các cậu cứ tiếp tục nói chuyện, tớ dắt Y Y vào gặp trưởng bối. Vạn Tố Y cùng Mạnh Kiều Dịch đi tầm mắt mấy lần nhìn theo sau Tố Xuyên. Vạn Tố Y cảm, thấy có chút khó hiểu, tim đập rộn lên, rốt cuộc cô đã gặp cậu ta ở đâu? Y Y, đây là bố của bạn anh Bắc Đường. Câu nói của Mạnh Kiều Dịch đem sự chú ý của Vạn Tố Y trở lại. Vạn Tố Y lễ phép mỉm cười và hỏi thăm sức khỏe. Mạnh Kiều Dịch lần lượt giới thiệu cô với các khách mời quan trọng có mặt hôm nay, khiến Vạn Tố Y không còn cơ hội phân tâm. Vạn Tố Y đứng trên đôi giày cao gót cùng Mạnh Kiều Dịch qua lại trong đám người. Mạnh Kiều Dịch rất quan tâm cô, dắt cô đến nơi ít người, để cô ngồi xuống, tôi bảo người giúp việc mang tới cho em một đôi giày đế bằng. Không cần, ngồi chút sẽ ổn thôi. Mắt cá chân của Vạn Tố Y có chút đau, nhưng và ăn cố kiên trì. Vẫn nên mang tới, buổi lễ sẽ được tiến hành vào buổi chiều, như vậy buổi tối chân em sẽ sưng lên. Mạnh Kiều Dịch khom người ngồi trước mặt Vạn Tố Y, tay chạm vào mắt cá chân cô, hai con mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày của cô lên tiếng. Vạn Tố Y rời mắt nhìn chân mình, có chút lo lắng, mang giày đế bằng. Chiều cao của chúng ta có chút chênh lệch, nhìn có chút kỳ quái. Mạnh Kiều Dịch quá cao, Vạn Tố Y mang giày đế bằng đứng còn chưa chạm đến vai anh, đứng bên cạnh anh, cô cảm thấy mình thật thấp kém. Mạnh Kiều Dịch không biết làm sao cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vào đầu Vạn Tố Y một cái, cần gì phải quan tâm người khác thấy thế nào. Em cảm thấy thoải mái là được, anh cho là xứng đôi là xứng đôi. Do A suy xét tốt hay do cô cảm nhận, câu nói của anh khiến cô không kiềm được mà nở nụ cười. Chờ anh, Mạnh Kiều Dịch tạm thời rời khỏi tầm mắt của cô, anh đi vào thông báo người giúp việc chuẩn bị một đôi giày mới. Vạn Tố Y ngồi ở đằng kia chờ, cúi đầu nhìn chân mình trên. Đôi giày, không có Mạnh Kiều Dịch ở bên, nụ cười của cô càng lúc càng rõ hơn. Vạn tiểu thư, Vạn Tố Y đang cúi thấp đầu, nghe giọng nói ngẩng đầu lên, thấy Tống Xuyên đứng trước mặt bưng ly rượu. Vạn Tố Y nhìn Tống Xuyên lễ phép gật đầu, Tống tiên sinh. Đã lâu không gặp Vạn tiểu thư, lần trước gặp mặt tôi nhớ cô không có như vậy đẹp. Tống Xuyên sắc mặt đỏ ngồi cạnh Vạn Tố Y, lời nói rất là khách khí, nhưng là trong mắt tràn đầy sự khinh thường, cậu ta hẳn là uống nhiều rượu, có thể nhìn ra tâm trạng cậu ta không được tốt. Vạn Tố Y đối với câu nói của Tố Xuyên có chút tò mò, xin lỗi Tống tiên sinh, tôi biết nói như vậy có chút không được lễ phép, nhưng tôi muốn hỏi cậu một câu, chúng ta lần trước. Rốt cuộc là đã từng gặp nhau ở đâu? Tôi thật sự không thể nhớ ra. Tống Xuyên sắc bén nhìn chằm chằm vào. Vạn Tố Y theo như lời Vạn Tố Y nói, giống như là đang nói láo. Cậu ta nở nụ cười châm chọc, Vạn tiểu thư thật quý, lần trước gặp cổ vẫn còn là người của Lương gia. Tống Xuyên uống một hớp rượu trong ly, nói rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để làm trong lòng Vạn Tố Y có chút gợn sóng, rốt cuộc cô cũng bị vạch trần. Nhưng Tống Xuyên cũng không đợi đến khi cô phản ứng lại, lúc cậu ta né người nhìn sang hướng Vạn Tố Y, nhưng sắc mặt cô vẫn nguội lạnh, đối với cậu ta mà nói không có chút bất ngờ. Tôi thật sự không nhớ ra, nhưng cũng không ngờ rằng cậu lại quen người của Lương gia. Vạn Tố Y nhếch môi trả lời Tố Xuyên, cũng không định nói nhiều nữa. Tố Xuyên nhìn phản ứng của Vạn Tố Y có chút kinh ngạc, tay bưng ly rượu trên đầu gối, hướng lại gần phía Vạn Tố Y vài phân, không che giấu nổi sự kinh ngạc của mình. Cô không, ngạc nhiên sao, tôi ư tại sao tôi phải ngạc nhiên, Vạn Tố Y có chút không hiểu lời nói của Tố Xuyên. Cô thật sự không biết hay đang giả bộ không biết, cô và Lương Dần có mối quan hệ gì, vẫn cần tôi nói rõ chứ. Tố Xuyên đối với Vạn Tố Y có chút ấn tượng không tốt, cậu ta cảm thấy thật sự ghét cô, đối với cậu ta mà nói, Vạn Tố Y nên nắm chặt lấy Lương Dần, nếu cô và Lương Dần không thi hồn, thì Lý Nhã Hàm sẽ không phải gả cho Lương Dần, Vạn Tố Y được gả cho Lương Dần vốn dĩ đã là trèo cao rồi, bây giờ lại bám lấy Mạnh Kiều Dịch rõ ràng lại càng trèo cao hơn nữa, cậu ta đối với loại nữ nhân này càng thêm không vừa mắt. Vạn Tố Y không trả lời câu hỏi của Tố Xuyên, nhưng hiểu rõ ý nghĩ của cậu ta. Lúc trước cô và Lương Dần có quan hệ, nhưng hiện tại đã không còn rồi. Ha ha, cô và Lương Dần ly hôn rồi. Sao, Tống Xuyên cười nhạt một tiếng, giống như đã nhìn thấu Vạn Tố Y. Cô thay đổi rất nhanh, trước kia yêu Lương Dần, yêu đến chết đi sống lại. Tống tiên sinh, cậu là bạn của Mạnh Kiều Dịch, hôm nay là lễ đính hôn của tôi và anh ấy, có những lời cậu không nên nói ra. Vạn Tố Y khẽ hít một hơi, trong lời nói có chút nặng. Nhưng lời nói của Tống Xuyên không chỉ không tôn trọng cô, mà còn không tôn trọng cả Mạnh Kiều Dịch. Cô sợ tôi sỡ phơi bày bộ mặt thật của cô sao? Tôi dám đánh cược Kiều Dịch nhất định không biết cô đã từng kết hôn. Tống Xuyên vô cùng chắc chắn nếu Kiều Dịch và nhà họ Mạnh biết được cô ta từng kết hôn chắc chắn sẽ không tổ chức lễ thành hôn này. Vạn Tố Y bình tĩnh nói với Tố Xuyên, anh ấy biết. Tống Xuyên nghe câu trả lời của cô cùng với những câu nói dối biểu tình giống nhau như đúc cười. Lên tiếng, cô thật đúng biết nói láo, những câu nói láo nào cô cũng dám nói, tôi sẽ không để cho Kiều Dịch bị mắc lừa. Vạn Tố Y bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cô đối với vị Tống tiên sinh này không có chút ấn tượng, tại sao cậu ta đối với tôi không có một cốt tin tưởng nào vậy? Tống Xuyên đứng dậy, rời tầm mắt khỏi Vạn Tố Y. Cô nhìn khá lắm, Tống Xuyên không chỉ là bạn của Mạnh Kiều Dịch mà còn quen biết cả Lương Dần, lại uống thêm chút rượu, cậu ta có phần dễ kích động muốn phơi bày người phụ nữ này, không để cho bạn mình bị lừa. Sau khi buổi lễ bắt đầu, với tư cách là bạn bước lên bục nhận micro trong tay Ngô Íp dẫn chương trình, phát biểu. Hôm nay là lễ đính hôn của bạn tôi Mạnh Kiều Dịch, tôi nên chúc phúc cậu, nhưng tôi phải ngăn cản lễ đính hôn này, đối với cậu mà nói đây chính là trò lừa bịp tôi. Không cho phép chuyện này phát sinh, cậu ta rất khó để giải thích cho Kiều Dịch hiểu, Kiều Dịch có thể sẽ không tin cậu ta, ngăn chặn chính là hành động tốt nhất, chính là nói với mọi người để lễ đính hôn này kết thúc. Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y mới quen nhau bao lâu? Trước mặt mọi người, Mạnh Kiều Dịch nhất định sẽ tin cậu ta. Lời nói của Tống Xuyên vừa phát ra, mọi người bên dưới đều xôn xao, không biết Tống Xuyên rốt cuộc có thông tin gì kinh ngạc muốn công bố. Cách chương,